Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3053, ân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Băng Ngữ ý chí cứng cỏi, rất nhanh liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Mở mắt trong nháy mắt, Lý Băng Ngữ liền thấy Hàn Sâm tấm kia cười híp mắt mặt. Trong đầu hiện lên trước khi mình hôn mê nhìn thấy hình tượng. Lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái. Hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, Lý Băng Ngữ còn rõ ràng nhớ kỹ. Cái kia bị huyết hồng hào quang bao quanh Hàn Sâm, như là thần linh giáng lâm, một quyền đem huyết mị linh đánh bay ra ngoài hình tượng. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt, dần dần từ lăng lệ biến thành nghi hoặc, lại từ nghi hoặc biến thành phức tạp hơn cảm xúc. Nếu như là thật quỷ la sát, sẽ chỉ cho rằng Hàn Sâm cường đại. Lại sẽ không minh bạch loại kia cường đại ý thức lấy cái gì. Thế nhưng là Lý Băng Ngữ lại khác. Nàng thân phận thật sự là vô vi đạo cung 9 đại tông chủ thứ nhất. Kiến thức xa so với thật quỷ la sát còn uyên bác hơn nhiều. Tựa như huyết mị linh loại kia tiệt thế gen trùng. Lại bị Hàn Sâm một quyền đánh bay. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại. Huyết mị linh 89/10 đã bị Hàn Sâm chu sát. Đây cũng không phải là một cái mạnh mẽ chữ có thể khái quát. Coi như tại vô vi đạo cung bên trong. Loại này cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái không có danh tiếng gì nhân vật. Vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Thật là khiến người khó có thể tin. Người không sao chứ? Hàn Sâm nhìn xem Lý Băng Ngữ hỏi. Người rốt cuộc là ai? Lý Băng Ngữ nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Ta gọi Hàn Sâm, ngươi không nhớ rõ. Xong, không phải là đụng hư đầu óc à. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là đi theo Ninh Tĩnh cùng đi vạn cổ đại thần Sơn. Hàn Sâm một bên nói một bên dùng ngón tay theo trên trán Lý Băng Ngữ. Vừa cẩn thận nhìn một chút con ngươi của nàng. Tựa như là tại xác nhận nàng có phải hay không cháy hỏng đầu óc. Lý Băng Ngữ trong lòng cái kia chọc tức à. Một thanh mở ra Hàn Sâm tay, lạnh mặt nói, đừng đánh trống lảng, có thể đánh bại huyết mị linh, ngươi làm sao lại là một cái không có tiếng tăm gì nhân vật. Còn có, ngươi tại sao phải đánh ngất xỉu ta? Ta chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, ta đánh ngất xỉu ngươi, là bởi vì muốn trị liệu trên người ngươi thương. Nào sẽ phi thường khó chịu, ta lại không có gây tê thủ đoạn, đành phải đem ngươi đánh ngất xỉu, để ngươi không cần được nhiều như vậy thống khổ. Hàn Sâm mở ra tay giải thích nói, một mặt chân thành bộ dáng. Lý Băng Ngữ lúc này mới nhớ tới, chính mình trước đó trên thân bị thương rất nghiêm trọng, với lại huyết mị linh lực lượng lan tràn đến nàng toàn thân. Ngay cả thần linh huyết mạch đều bị che đậy. Mà lúc này huyết mị linh lực lượng đã ở trên người nàng hoàn toàn biến mất. Những vết thương kia cũng đã ngưng kết vảy. Hiển nhiên là Hàn Sâm giúp nàng thanh trừ huyết mị linh lực lượng. Huyết mị linh đâu? Lý Băng Ngữ thần sắc cổ quái dò xét bốn phía. Nhưng không có nhìn thấy huyết mị linh thi thể. Chạy, Hàn Sâm thuận miệng đáp một câu. Sau đó đứng dậy nói ra. Đã ngươi đã không sao. Vậy chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này à, Ninh Tĩnh đã chạy. Chúng ta cũng không biết chỗ kia giấu linh thần mạch ở nơi nào. Vẫn là về trước vạn cổ thần thành rồi nói sau. Chậm rãi, nhìn xem xoay người rời đi Hàn Sâm. Lý Băng Ngữ thân hình lóe lên, ngăn cản đường đi của hắn. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hàn Sâm con mắt. Có chuyện gì? Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Quỷ la sát trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù cùng trong kế hoạch có chút không giống. Bất quá đây chính là ta tiếp cận hắn cơ hội thật tốt. Tuyệt đối không có thể bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, quỷ la sát ánh mắt trầm tĩnh xuống tới. Nhìn xem Hàn Sâm từng chữ từng câu nói. Ta quỷ la sát từ trước tới giờ không nợ ơn người khác. Người cứu mạng ta. Ta cái mạng này cũng là của ngươi. Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Hàn Sâm cười nói. Muốn hay không là ngươi sự tình. Nhưng là cái mạng này ta nhất định phải trả cho ngươi. Quỷ La Sát vẻ mặt thành thật biểu lộ. Vậy ngươi muốn làm sao còn? Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Quỷ La Sát. Quỷ La Sát không cần nghĩ ngợi. Nói thẳng, từ giờ trở đi, ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Bất luận cái gì người muốn gây bất lợi cho ngươi, đều phải trước vượt qua thi thể của ta. Thẳng đến ta cứu ngươi một mạng mới thôi. Không cần phiền toái như vậy. Không phải đều nói ân cứu mạng không thể báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ngươi cũng không cần đưa ta một mạng. Lấy thân báo đáp không được sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Quỷ La Sát nói ra. Quỷ La Sát sắc mặt lập tức biến đổi. Cắn môi nói ra. Mặc dù ngươi cứu mạng ta. Nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể vũ nhục ta. Vậy quên đi. Đã ngươi không chịu. Vậy cũng không cần đi theo ta. Mọi người vẫn là đường ai nấy đi a. Hàn Sâm nói xong xoay người rời đi. Hắn vốn cũng không muốn đem Quỷ La Sát dạng này người mang theo trên người. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Quỷ La Sát thần sắc biến ảo không chừng. Cắn răng, vẫn là đi theo. Không nói một lời cùng sau lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm biết đầu kia Độc Thiên Giao còn ở bên ngoài. Lực lượng của hắn vừa rồi tiêu hao đã rất nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn cũng không có khí lực lại đánh vỡ thế giới quy tắc áp chế. Chỉ sợ không phải là đối thủ của Độc Thiên Giao. Chỉ có thể tìm cái khác đường ra. Huyết Mị Linh cùng Kim Sí Khổng Tước Vương mặc dù về sau sẽ mạnh hơn Độc Thiên Giao. Đáng tiếc hiện tại bọn chúng đều vẫn là trẻ nhỏ thề. Còn không phải là đối thủ của Độc Thiên Giao. Thạch Điện cũng chỉ có lớn như vậy. Hai người lượn quanh vài vòng. Cũng không có tìm tới cái khác đường ra. Lý Băng Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kiểm tra cái kia thi hài xương. Cũng không có phát hiện gì lạ khác. Nàng suy đoán Hàn Sâm tại nàng lúc hôn mê cũng đã lục soát qua. Chỉ là không biết Hàn Sâm phát hiện cái gì. Nơi này không có những đường ra khác. Người có biện pháp nào không lách qua Độc Thiên Giao cùng Huyết Mị Linh chỗ khu vực chạy đi. Hàn Sâm đem cái kia hài cốt xương giấu đi. Sau đó nhìn về phía Lý Băng Ngữ hỏi. Đến là có một cái biện pháp có thể thử một lần. Lý Băng Ngữ chỉ một ngón tay. Một cái chuột đồng bộ dáng gen trùng được triệu hoán đi ra. Chỉ là nó cái đầu so phổ thông chuột đồng lớn gấp đôi. Với lại móng vuốt nhìn dường như kim loại bình thường. Đây là vương cấp địa mạch chuột. Có được cường đại dưới mặt đất đào móc cùng phương hướng phân rõ năng lực. Có lẽ nó có thể mang bọn ta ra ngoài. Lý Băng Ngữ nói chuyện thời điểm. Cái kia địa mạch chuột đã hướng về thạch điện bên ngoài chui đi qua. Hàn Sâm cùng Lý Băng Ngữ cùng một chỗ đi theo nó đằng sau. Địa mạch chuột tại cái dùi đá đến chui vào. Thỉnh thoảng tại một chỗ trên vách đá đào mở một cái hố chui vào. Nó đào mở địa phương. Đằng sau bình thường đều có cái khác hang động tương liên. Cũng không phải là chỉ là ngốc nghếch đào hang. Đi theo địa mạch chuột đi đã hơn nửa ngày. Vậy mà thật đi ra hang động. Về tới trên mặt đất. Bất quá bọn hắn vị trí đã không phải là Ngọc Sư Cốc. Theo ta đi, Lý Băng Ngữ phân biệt dưới phương hướng. Hướng về một cái phương hướng mà đi. Hàn Sâm không có tiếp tục thăm dò vạn cổ đại thần Sơn hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên trở lại vạn cổ thần thành. Lên mạng tra chút tư liệu. Đem quyển sách kia nội dung bên trong đều làm rõ ràng. Nhìn xem sẽ có hay không có đầu mối gì. Hàn Sâm có loại dự cảm. Cái kia bản bút ký bên trong có lẽ sẽ ghi chép tin tức vô cùng trọng yếu. Rất có thể cùng Tần Tu tiến vào gen đại vũ trụ bí mật có quan hệ. Chỉ tiếc hắn trước kia học cổ văn tri thức cùng cái thế giới này cổ văn tri thức cũng không thể hoàn toàn thông dụng. Còn cần mượn nhờ một chút tư liệu mới có thể hoàn toàn làm rõ ràng cái kia bản bút ký bên trong đến cùng đều viết cái gì. Cách chương.